Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874, một năm. Canh ba, Lãnh Phi, lạnh không phải, nàng tê thanh khiếu đạo, âm thanh trở nên lanh lảnh, truyền ra cực xa cực cao, nàng thân hình không ngừng mà tăng lên trên, càng ngày càng cao, một tầng sức mạnh vô hình chặn trở về. Nàng dĩ nhiên không cách nào lại hướng về ở trên. Nàng bỗng cảm thấy phấn chấn. Nguồn sức mạnh này tồn tại. Cái kia giải thích Trích Trần Khuyết vẫn còn. Cũng không hoàn toàn biến mất rời đi. Nếu không thì lực lượng này nên cũng tản đi. Trích Trần Khuyết lại xa xỉ. Cũng không đến nỗi rời đi chi sau kế tục duy trì sức mạnh tồn tại. Lãng phí tốn sức. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng mơ hồ cảm giác nó sẽ không hoàn toàn biến mất. Huống hồ nó cũng sẽ không đem Lãnh Phi thu vào trong đó. Chí ít hội thả ra, theo sau sắc mặt lại biến đổi. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, có người nói Trích Trần Khuyết một ngày, bù đắp được ở trên phía dưới mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm. Còn có nói mấy ngàn năm. Đến cùng bao nhiêu năm rất khó nói rõ, có thể có một chút xác định không thể nghi ngờ. Hai người thời gian là không nhất trí, chính mình ở đây khổ sở chờ đợi một năm nửa năm. Khả năng Trích Trần Khuyết bên trong chỉ có trong nháy mắt mà thôi. Vì lẽ đó chính mình muốn không nên ở chỗ này khổ sở chờ đợi. Nàng trầm ngâm chốc lát, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, ngồi vào trên đỉnh ngọn núi. Ngẩng đầu nhìn một lúc sau, lóe lên biến mất, nàng xuất hiện ở Lãnh Phi tiểu viện, cất giọng nói, "Cung Mai." Cung Mai một bộ bạch y như tuyết bay phiêu lược trải qua tường đầu, mang theo nhàn nhạt u ngon rơi xuống trước gót chân nàng. Đánh giá nàng một chút, "Ngươi đây là chạm ở trên chuyện gì? Tâm tình như vậy chi nát." Lãnh Phi tiến vào Trích Trần Khuyết. Lý Thiên Tâm thở dài một hơi, Cung Mai đôi mắt sáng lóe lóe, nhẹ nhàng điểm đầu, rốt cục được đền bù mong muốn, có thể nhìn thấy hắn phu nhân, thật vất vả đánh bại cái kia Thiên Mục Viên, luyện thành tuyệt thế kiếm pháp, mới tiến vào Trích Trần Khuyết. Lý Thiên Tâm lắc lắc đầu nói, hắn thực sự là liều lấy hết tất cả muốn đi vào, muốn gặp hắn phu nhân. Cung Mai nhẹ gật đầu, trầm mặc không nói, Lý Thiên Tâm mềm nhũn ngồi vào bàn đá bên cạnh, quét một chút Hứa Tú Như các nàng. Hừ nói, các người cũng không vội sống, chỉ sợ hắn muốn rất lâu mới có thể trở về. Đến thời điểm, chúng ta nói không chắc đều ra rồi. Phải bao lâu? Hứa Tú Như vội hỏi, Lý cô nương, Lãnh sư đệ không gặp nguy hiểm chứ? Ai biết được? Lý Thiên Tâm rên một tiếng nói, hắn việc nghĩa chẳng từ nan, cũng không quay đầu lại chui vào, ta làm sao gọi đều không dùng. Hắn lại như nhập ma như thế, muốn phu nhân còn có thể muốn trở thành như vậy. Cung Mai nói, Lãnh phu nhân khuôn mặt đẹp vô song, quả thật làm cho người thần hồn điên đảo. Lý Thiên Tâm lắc đầu nói, thấy sắc quên nghĩa, đã quên chúng ta bên này tình hình. Còn có kinh thần cung muốn đối phó đây. Lãnh sư đệ có thể nhớ về. Cung Mai nói. Có thể chờ hắn nhớ tới thời điểm. Chúng ta đã lão rồi. Cái gì đều kết thúc. Lý Thiên Tâm oán hận nói. Cung Mai nói. Vậy ngươi có ý nghĩ gì? Không có. Chỉ có thể chờ đợi. Lý Thiên Tâm hừ nói. Vậy cũng chớ ỷ lại hắn. Chúng ta tự mình giải quyết. Cung Mai nói. Nàng cảm thấy tự thuận theo Lãnh Phi tiến vào tông tới nay. Mọi việc đều do hắn đứng ra. Bởi vì hắn gánh chịu. Chính mình trái lại thành xem trò vui. Có trách nhiệm nhất hạ dứt bỏ. Cả người ung dung. Không nói ra được thản nhiên tự đắc. Lúc này Lãnh Phi đột nhiên rời đi. Nàng cảm giác được vai đột ngột trầm trọng. Tâm cũng bị đè lên đá đầu bình thường rơi xuống. Từ đây sau đó muốn dựa vào chính mình, không thể dựa vào Lãnh sư đệ, chính mình đến lên tinh thần đến tốt tốt tu luyện. Ta muốn đi đâu một bên bế quan. Lý Thiên thầm nghĩ, một bên chờ hắn đi ra. Nói không chắc có cơ hội gọi hắn. Ngoặc kép chấm chấm, đi xem đi. Cung Mai nói, nàng bắt được Lý Thiên tâm tụ tử. Hai người lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Thiên Thích Phong đỉnh núi. Đứng ở đầy khối băng ở trên. Nhìn quanh bốn phía, quần sơn rậm rạp, uyển như trong biển từng tòa đảo nhỏ. Theo gió mạnh gào thét, gợi lên mây mù, những này đảo nhỏ phảng phất ở bồng bềnh. Lúc này cũng thật là một chỗ tốt vị trí. Cung Mai nói, lãnh phi nên tự ở phía trên. Lý Thiên Tâm chỉ bầu trời. Đáng tiếc đã đi vào, cái gì cũng không nghe được. Cung Mai ngẩng đầu nhìn một chút, không nhìn thấy gì, gật gật đầu nói, vậy cứ như thế thôi. Một bên luyện công một bên chờ hắn. Hai không trì hoãn, như có chuyện gì liền trở lại làm. Hiện tại không chuyện gì. Lý Thiên Tâm hừ nói, kinh thần cung bên kia đã sắp xếp được rồi người. Tạm thời sẽ không công kích Trảm Linh Tông. Tự nhìn hoàng kiện có thể hay không đăng ở trên cung chủ vị tử. Nếu có thể lời nói, Trảm Linh Tông liền có quá thường ngày tử trải qua. Nếu là không thể, cái kia liền muốn tự cầu phúc. Nàng đem lãnh phi cùng mình mưu tính cùng Cung Mai nói rồi nhất lần. Cung Mai nhíu mày nghe, lắc đầu không ngớt. Dưới cái nhìn của nàng, kế hoạch này vẫn là quá trải qua mạo hiểm, nên ổn thỏa để không cùng kinh thần cung có quan hệ gì mới tốt. Hơn nữa hiện tại liền muốn chuẩn bị kinh thần cung điên cuồng phản kích. Không thể hy vọng hoàng kiện thành công. Vạn nhất không được đây. Hai người theo sau ngày tử vẫn ở đây bế quan. Thay phiên dùng vấn thiên khuê. Lại thêm ở trên ngưng hồn chản giúp đỡ. Có thể nói tăng nhanh như gió. Thời gian cực nhanh. Kinh thần cung vẫn gió êm sóng lặng. Hoàng kiện dựa vào thủ đoạn của chính mình, rốt cục làm lên kinh thần cung cung chủ. Kinh thần cung từ đó sau đó, bỗng nhiên trở nên nội liễm, thay đổi ngày xưa bá đạo cuồng ra, phảng phất thay đổi gương mặt. Điều này làm cho mọi người hơi giật mình. Cũng lý giải, mỗi cái cung chủ tiền nhiệm đều mang đến mới phong cách hành sự, cũng sẽ thay đổi kinh thần cung phong cách. Hoàng kiện nội liễm trầm ổn, kinh thần cung cũng sẽ trở nên như vậy, nhưng mọi người không sẽ nhờ đó mà xem thường, trái lại càng thêm cẩn thận cảnh giác, không dám trêu chọc, cho tới nói Trảm Linh Tông, cũng như bình thường như thế, hình như không đổi tông chủ giống như vậy, theo thấy trải qua đời mới tông chủ nói, đời mới tông chủ Cung Mai khuôn mặt đẹp tuyệt luân, võ công kinh người. Đường đại hãn có, Lý Thiên Tâm cùng Cung Mai vẫn dùng vấn thiên khuê tu luyện. Cung Mai một hơi đem Trảm Linh Thần đao luyện đến tầng thứ 8. Truy lên lãnh phi, lúc này dĩ nhiên là một năm sau đó. Xuân đi thu đến, đông chí xuân đến, thời gian một năm dĩ nhiên đi qua. Sáng sớm ngày hôm đó lúc, Lý Thiên Tâm chính đang Thiên Thích đỉnh núi liếc nhìn Tử Dương. Thổ nạp khí tức, chu vi hư không truyền đến từng trận kêu nhỏ. Nàng thuật thổ nạp càng ngày càng tinh thâm. Thôn thiên thổ địa, khí tức thâm hậu, ngũ tạng lục phủ dĩ nhiên mạnh đến nỗi kinh người. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Lãnh phi chính du du đáp xuống. Lãnh phi, nàng dương giọng quát lên. Lãnh phi mỉm cười nhìn nàng. Trên mặt mang theo gió xuân. Lông mày đầu triển khai, không phục hồi như cũ bản tùm về, ôm một cái quyền, Lý cô nương, Lý Thiên Tâm ở trên hạ đánh giá hắn vài lần, lắc lắc đầu nói, người thật giống như không cái gì tiến cảnh nha, không ở chính giữa diện luyện công. Lãnh phi cười nói, luyện cái gì công lao, chỉ nói mấy câu nói mà thôi, đã đầy đủ, chỉ nói mấy câu. Lý Thiên Tâm khẽ cười nói, xem ra truyền thuyết không giả nha, cũng thật là thời gian không giống nhau. Lãnh phi cảm giác được không đúng đến, cảm nhận được Lý Thiên Tâm kinh người tiến cảnh, cười nói, chẳng lẽ nơi này đã là hơn trăm năm? Hắn cười nói, Lý cô nương ngươi có thể không giống. Một năm, Lý Thiên Tâm lườm hắn một cái hừ nói, ngươi ở nơi đó ở lại, sững sờ bao lâu, chỉ nói mấy câu nói. Lãnh Phi lung lay đầu, bất đắc dĩ nói, đến đi vội vàng, Lý Thiên Tâm hừ nói, ngươi lại nói mấy câu, chúng ta liền muốn truy ở trên ngươi, cung mai hiện tại cũng không kém hơn ngươi. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, cái kia lại tốt, ngươi không sợ chúng ta siêu trải qua ngươi. Lý Thiên Tâm hừ nói, hai người bọn họ có vấn thiên khuê cùng ngưng hồn tràn, vì lẽ đó dám liều mạng luyện, không sợ tẩu hỏa nhập ma. Người khác có thể không như vậy cảnh ngộ. PS, chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.